Vạn đạo Long Hoàng, chương 3354, các ngươi không thể đầu hàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc trước Lục Minh chỉ là xuất động thần quân nhị trọng minh viên chiến tộc, liền trấn áp Thiên Nguyệt tướng quân đám người. Bọn họ còn tưởng rằng thần quân nhị trọng chính là Lục Minh thủ hạ người mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, hiện tại Viên Tòng xuất thủ, để bọn hắn biết rõ, bọn họ còn xa xa xem thường Lục Minh. Không biết vì sao, Thiên Nguyệt tướng quân trong lòng bây giờ đột nhiên vô cùng sảng khoái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu hắn bị Lục Minh buộc lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, vĩnh viễn hiệu chung Lục Minh, còn có một số không cam lòng. Bây giờ thấy Viên Tòng xuất thủ, một tia kia không cam lòng cũng vô ảnh vô tung biến mất. Không thấy được liền Lưu Phong quân hầu đều thảm như vậy sao? Vậy hắn bị trấn áp còn không phải rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mọi người, dọa thảm nhất chính là Lưu Phong Hiểu. Hắn trong mắt đều kém chút chừng bảo. Quả thực khó có thể tin. Sau đó toàn thân run rẩy cùng không ngừng. Đó là dọa, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về Lưu Phong Hiểu đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hiểu hoảng sợ giống to. Muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Lưu Phong Hiểu, đối với hắn hận ý cực sâu. Loại người này, cho dù muốn đầu hàng, Lục Minh cũng là cự tuyệt. Chỉ có giết, mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hiểu kinh hãi, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bạch, người tới, ngăn trở hắn, bảo hộ ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hiểu giống to. Nhưng là, Lưu Phong quân hầu phủ, không có người nào động thủ. Còn dư lại những cái kia thần quân cảnh cường giả, cũng không có người nào xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tòng thực lực quá mạnh, đưa tay trấn áp Lưu Phong quân hầu, thực lực mạnh nghịch thiên. Bọn họ nếu như xuất thủ, chỉ có đường chết một đầu. Ai nguyện ý xuất thủ cứu Lưu Phong Hiểu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hiểu nhìn thấy một màn này, dọa kêu to, điên cuồng lui lại, muốn chạy trốn. Nhưng là hắn tốc độ so với Lục Minh kém xa. Lục Minh thân hình lóe lên mấy lần, liền đuổi kịp Lưu Phong Hiểu. Thần lực ngưng tụ ra một cán trường thương, đè ép mà xuống, mũi thương như sơn nhạc, áp hướng Lưu Phong Hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong Hiểu căn bản ngăn không được, trực tiếp bị trấn áp, bị mũi thương đặt ở trên mặt đất, phun máu phè phè. Không, không muốn, thả chúng ta nguyện ý đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lưu Phong Hổ giống to, ở sống chết trước mắt, hắn lựa chọn đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tâm lý giống to, dự định trước đầu hàng Lục Minh, ổn định Lục Minh, sau đó đến Thái Hư Thánh Đô viện binh, diệt trừ Lục Minh. Lưu Phong quân hầu phủ, những người khác có thể đầu hàng. Chính là các ngươi hai cha con không được. Trước đưa hắn lên đường đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Trường thương chấn động, xuyên thủng mà ra. Phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong hiểu mi tâm bị mũi thương xuyên thủng. Đinh giết trên mặt đất. Không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Phong hổ cuồng nộ giống to. Cả người thần lực cháy hừng hực lên. Trên người hắn, để lộ ra một tia nhức mắt hồng sắc. Hắn liều mạng, thiêu đốt tất cả, muốn đánh giết Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viên Tòng một cước đạp xuống. Lưu Phong Hổ mới vừa bộc phát ra khí tức, giống như là một cái bóng hơi bị đâm phá đồng dạng. Vô ảnh vô tung biến mất. Hắn kêu thảm, toàn thân truyền ra đùng đùng tiếng vang. Xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người thở dài. Viên Tòng quá mạnh, Lưu Phong Hổ lại thế nào bộc phát cũng là chuyện vô bổ. Giờ phút này, Lưu Phong Hổ đã là nửa chết nửa sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệt trừ hắn, Lục Minh ra lệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Oanh, vừa dứt lời, Viên Tòng đấm ra một quyền. Mặt đất chấn động mãnh liệt. Lưu Phong Hổ cả người triệt để nổ bể ra đến. Hóa thành bụi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Thiên Hỗn Tinh Vực bá chủ. Một đời quân hầu. Cứ như vậy bị giết. Lưu Phong quân hầu phủ. Một số người ánh mắt lấp lóe. Thân thể chậm rãi hướng về phía sau rút lui. Nghĩ phải rời đi nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta để cho các ngươi rời đi sao? Lục Minh ánh mắt như điện. Quét về phía những người kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người kia thân thể lập tức cứng ngắc xuống tới. Không dám động đậy. Lục Minh. Không. Lục phủ chủ. Chuyện này. Không liên quan gì đến chúng ta a. Từ đầu tới đuôi. Đều là Lưu Phong Hổ phụ tử muốn nhằm vào các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Một cái Lưu Phong quân hầu phủ thần quân nói. Cho nên các ngươi còn sống. Nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đạm mạc mở miệng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia thần quân hỏi. Rất đơn giản. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Hiệu chung ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt của mọi người đều là cuồng biến. Không sai, hiện tại ta liền buông lời. Các ngươi tất cả mọi người, đều muốn lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể hiệu chung ta. Người cự tuyệt, giết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh mở miệng, đằng đằng sát khí, Viên Tòng trên người, bộc phát ra khí tức kinh khủng, như mênh mông thiên uy một dạng, bao phủ phiến tinh không này, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như không đáp ứng, liền sẽ lọt vào viên tòng lôi đình nhất kích. Hiện trường không ai có thể ở viên tòng lôi đình nhất kích bên trong sống sót. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng, không cần phải nói. Tất cả mọi người chọn lọc tự nhiên đầu hàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hiện trường tất cả mọi người lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Hiệu chung lục minh, cứ như vậy, thiên hỗn tinh vực to to nhỏ nhỏ các phù. Toàn bộ bị lục minh nắm giữ trong lòng bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục minh hiện tại mặc dù vẫn là binh sĩ phù, nhưng là nắm trong tay thực lực và địa hạt, đã có thể so với quân hầu phù. Phủ chủ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Bốn đại đoàn hải tặc, chẳng mấy chốc sẽ công tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người hỏi thăm, rất đơn giản, đem những địa phương khác phòng ngự toàn bộ triệt tiêu. Sau đó tin tức truyền ra, nói trong chúng ta đấu. Lưu Phong hổ thụ thương, ngồi đợi bốn đại đoàn hải tặc mắc câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, kế hoạch rất đơn giản. Ngồi đợi bốn đại đoàn hải tặc liên thủ đánh tới. Sau đó tận diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là, tất cả mọi người khom người lĩnh mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có viên tòng ở, bọn họ phi thường tự tin. Bốn đại đoàn hải tặc đánh tới. Là muốn chết mà thôi. Lập tức, đám người bắt đầu bố trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có chút phù chủ, quay trở về bọn họ trấn thủ địa phương. Đem các phù cường giả đều đưa đến Lục Minh bên này. Các phù lực lượng, đều tụ chung một chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó tin tức truyền ra, nói bọn họ bên này nội đấu. Lưu Phong hổ thụ thương. Quả nhiên, bốn đại đoàn hải tặc nghe được tin tức về sau, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, khí thế hung hăng thẳng hướng Lục Minh bọn họ bên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gần 100 lục soát chiến hạm khổng lồ, phô thiên cái địa đồng dạng. Từ đàng xa tinh không chạy như bay tới. Phát ra kịch liệt oanh minh. Gần 100 lục soát chiến hạm khổng lồ. Cho người ta cường đại lực áp bách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Bày trận. Trong đám người. Lục Minh thanh âm truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lập tức. Lấy hắn làm trung tâm. Bên này khu vực thân hình lấp lóe. Các phủ người lẫn nhau hợp tác. Bày ra một cái to lớn phòng ngự trận pháp. Trong đó một chiếc chiến hạm bên trong. Bốn đại đoàn hải tặc thủ lĩnh tề tụ. Xa xa quan sát. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ bố trí xuống trận pháp về sau. Dâu đỏ cười lạnh nói. Cho rằng bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp. Liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Thực sự là hồn nhiên. Chiến hạm phát động tiến công. Phá mất bọn họ trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xuất thủ. Mấy cái khác thủ lĩnh. Nhao nhao ra lệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ông. Gần 100 tàu chiến hạm. Khẽ chấn động. Tràn ngập ra sáng chói phù văn. Sau đó một từng chùm sáng. Bắn ra. Đánh phía Lục Minh bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Lục Minh bọn họ toàn lực bày ra trận pháp. Lực lượng phòng ngự cũng là phi thường kinh người. Từng tầng quang cháo. Đem bọn hắn bao phủ. Những cái kia chùm sáng đánh vào quang cháo bên trên. Toàn bộ bị quang cháo chặn lại. Quang cháo không ngừng chấn động. Cũng không có bị phá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.